quyền lực. Thế giới quyền lực là một điển hình của cấp bản năng. Nó thuộc về luật rừng, mạnh được yếu thua. Friedrich Nietzsche thậm chí còn viết trong cuốn sách có nhan đề Tham vọng quyền lực. Tham vọng quyền lực tự nó thể hiện trên nhiều phương diện. Do vậy, bạn phải hiểu khái niệm quyền lực không chỉ là thứ thống trị đơn thuần. Bất kỳ nơi nào mà có người cố gắng thể hiện quyền lực của mình, đó là tham vọng thống trị. Nó có ở khắp nơi, từ thể chế, chính phủ, quốc gia, đến những nơi nhỏ hẹp hơn. Riêng tôi thì từ thống trị có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Trong suốt lịch sử loài người, đàn ông luôn cố áp đặt một chiến lược thống trị lên phụ nữ, để phụ nữ luôn có vị trí thấp kém hơn họ. Từ đó đàn ông sẽ thuyết phục phụ nữ nghe lời. Đã từng có những nguyên do thể hiện người phụ nữ là vô dụng, là phải chấp nhận hoàn toàn ý tưởng xấu xa này. Phụ nữ luôn ở địa vị thấp hơn đàn ông, bất kể họ có giỏi hơn hay không. Họ là hai loại người khác hẳn nhau và không thể so sánh cùng nhau. Mọi so sánh đều là ngốc nghếch và chỉ mang lại phiền toái. Vậy tại sao phụ nữ lại luôn bị coi là thấp kém hơn đàn ông? Bởi đó là cách duy nhất để biến họ thành nô lệ. Thật dễ dàng phải không? Nếu cô ta bằng vai phải lứa với anh ta thì hẳn vấn đề sẽ phát sinh. Mặc định cô ta phải được áp đặt là một kẻ hèn kém. Có thể là do cô ta là phái yếu hoặc có chiều cao thấp hơn anh ta. Hay là cô ta chưa từng đưa ra được một triết thuyết hay một hệ thống tín ngưỡng nào. Chưa có phụ nữ nào tạo ra được một tôn giáo của riêng họ. Cũng chưa có một nữ họa sĩ, một nhà soạn nhạc nữ hay một nghệ sĩ nữ nào xuất chúng. Người ta xem đây là bắt nguồn từ việc phụ nữ kém trí thông minh hay không có trí năng. Họ không có nhiều quan tâm đến các vấn đề cấp cao trong cuộc sống. Họ chỉ đóng vai trò nội trợ trong gia đình mà thôi. Cứ như thế, nếu bạn chọn cách so sánh này thì hiển nhiên người phụ nữ là thấp kém trong xã hội. Nhưng nếu chọn cách so sánh tinh tế hơn thì sao? Ở đây cũng có nhiều phương diện để so sánh. Phụ nữ sinh con, đàn ông tậm tịt. Tất nhiên, để làm một người mẹ, đàn ông chỉ là kẻ học việc. Tạo hóa không ban cho anh ta khả năng này, nên trong trường hợp này anh ta là kẻ thấp kém. Anh ta chẳng có tử cung để mang thai. Anh ta chỉ đóng một vai trò ngắn ngủi trong quá trình tạo ra một mầm sống. Đó là đưa tinh trùng vào. Chấm hết. Người mẹ hoài thai 9 tháng ròng và gặp biết bao rủi ro trong giai đoạn thai kỳ. Đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Khi sinh con, đó là một trong những phút giây cận kề cửa tử. Sau đó cũng chính tay người mẹ nuôi nấng con cái lớn lên, cũng như phải sinh thêm những đứa trẻ khác. Thời gian đâu cho người phụ nữ theo đuổi đam mê để trở thành một nhà soạn nhạc, một thi sĩ, một họa sĩ vĩ đại. Lại còn chuyện chăm sóc nhà cửa để cho các quý ông rảnh rỗi hưởng thụ những thứ vật chất cấp cao nữa. Hãy thử một ngày thôi, các bạn trao đổi công việc cho nhau. Hãy để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, có thời gian làm thơ, sáng tác nhạc. Còn bạn sẽ làm thay cô ấy các việc như chăm con, bếp núc hay dọn dẹp nhà cửa. Chỉ 24 tiếng ngắn ngủi thôi. Lúc đó bạn sẽ biết ai mới chính là người giỏi hơn. Tôi đảm bảo 24 giờ chỉ việc chăm con thôi cũng đủ làm cho bạn loạn hết cả lên. Lũ trẻ chẳng hề thánh thiện như vẻ ngoài của chúng đâu. Chúng tinh quái, ranh mãnh, làm đủ trò quỷ quái. Chúng chẳng bao giờ cho bạn một phút giây bình yên nào đâu. Chúng liên tục làm trò gây chú ý, bởi đó là nhu cầu tự nhiên của con trẻ. thức ăn là thứ chúng chẳng bao giờ bỏ qua. Hay bạn thử một ngày nấu nướng cho gia đình và khách khứa xem. Tôi đoán chắc 24 giờ đó là một trải nghiệm địa ngục của bạn, đến độ bạn sẽ quên luôn ý tưởng cho rằng mình là bậc trưởng thượng trong gia đình. 24 giờ đó không có phút giây nào rảnh rỗi cho mớ triết thuyết hay những ý tưởng cao xa của bạn đâu. Bạn hãy nghĩ sang một số khía cạnh khác nữa. Phụ nữ có sức chịu đựng dẻo dai hơn đàn ông. Xét về phương diện sức khỏe, họ ít ốm đau hơn. Họ có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới 5 năm. Sẽ là một xã hội ngu ngốc nếu ở đó chúng ta quyết định rằng người chồng cần hơn vợ 4 năm tuổi chỉ để chứng minh anh ta lão luyện hơn, thông thái hơn, nhằm giữ cho địa vị cao cấp của anh ta không bị sức mẻ. Nhưng như thế đúng là trò cười, vì bà vợ thường sống lâu hơn ông chồng đến 5 năm. Bởi thế mới nói vui là, theo quan điểm y khoa, lẽ ra ông chồng phải trẻ hơn 5 tuổi mới cân xứng, để cho sau này có chết thì cả hai mới có nhiều cơ hội tình chàng ý thiếp nơi suối vàng. Ở một số nền văn hóa, một mặt cắt đứt ông chồng phải già hơn vợ 4 năm tuổi, mặt khác các bà vợ không được phép tái hôn. Bạn không cho họ tái hôn có nghĩa là về trung bình họ sẽ có ít nhất 10 năm trời ở giá lúc cuối đời giữa muôn vàng khó khăn bệnh tật. Tại sao hạn vận ấy phải ứng lên người phụ nữ? Liệu người vợ có cần phải lớn hơn chồng 5 tuổi mới xứng đôi vừa lứa chăng? Nếu chuyện này xảy ra, nghĩa là bà vợ hơn ông chồng 5 tuổi, vậy ai mới là bậc bề trên ở đây? Nếu phụ nữ ít ốm đau hơn, có sức dẻo dai hơn, thì ai mới là phái mạnh? Phụ nữ ít có xu hướng tự tử hơn một nửa so với đàn ông, nghĩa là họ ít điên hơn đàn ông. Thế đấy, những tiêu chí trên chẳng khi nào được xét đến. Câu hỏi là tại sao? Đàn ông thường dễ tự tử là vì trong cuộc sống họ không có tính nhẫn nại, rất nhiều ham muốn, rất nhiều kỳ vọng và quá ít nhẫn nại. Bởi thế khi có việc không vừa ý, chẳng lạ gì khi đàn ông thường hay có suy nghĩ tiêu cực hơn. Điều này chỉ ra một yếu điểm của họ là kém năng lực đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Tự tử là một việc làm xuẩn ngốc, trốn tránh vấn đề mà chẳng dám đương đầu với chúng. Nữ giới có nhiều vấn đề hơn, cả vấn đề của riêng họ và cả những vấn đề cánh đàn ông ban phát cho họ. Vấn đề cứ thế nhân lên, nhưng họ vẫn xoay sở đương đầu được với chúng. Vậy mà bạn cứ khăng khăng bảo họ là phái yếu ư? Tại sao đối mặt vấn đề nhiều gấp đôi đàn ông mà họ vẫn giữ mình tỉnh táo, không bị điên loạn? Điều đó đơn giản minh chứng một điều rằng trí năng của đàn ông không được xây dựng từ những chất liệu bền vững. Họ có thể chết bất cứ lúc nào. Qua bao nhiêu điều ở trên mà người ta vẫn khăng khăng bảo phụ nữ là kẻ thấp kém. Tại sao? Đó là trò chơi quyền lực. Nếu bạn không thể trở thành tổng thống của một quốc gia, việc này không dễ bởi có quá nhiều cạnh tranh. Bạn không thể trở thành một đấng cứu thế, bởi việc này cũng chẳng dễ nốt. Giây phút bạn nghĩ mình là đấng cứu thế thì thập tự giá đã bày ra trước mắt bạn. Trở thành một kẻ thống trị thiệt dễ ợt. Không cần phải nói đâu xa xôi, không cần bàn liên hệ với chính phủ, liên bang hay móc nối vận động tranh cử. Một ông chồng cố áp đặt quyền lực lên vợ mình, đó chính là chuyện thống trị rồi. Người vợ cũng cố gắng tác động ngược lại, bởi đơn giản cô ta không thể chấp nhận được ý tưởng của anh chồng. Dù cho hàng triệu năm bị áp đặt tư tưởng phục tùng rồi, thì người vợ vẫn tìm cách phá vỡ nó. Đó là lý do vì sao các bà vợ hay cằn nhằn cự nhự, tức giận cáu kỉnh, nước mắt vắng dài và hay làm lớn chuyện lên. Đó là bản tính phản kháng của phụ nữ trước chiến lược quyền lực của bạn. Anh nghĩ anh có quyền lắm sao? Cứ việc nghĩ thế đi, còn tôi sẽ cho anh thấy ai mới là người thực quyền ở đây. Mỗi ông chồng thừa biết ai mới là cấp trên và vẫn phải liên tục chứng tỏ mình là cấp trên. Ít nhất người dân bên ngoài nên biết điều đó. Ở một ngôi trường nhỏ nọ, giáo viên hỏi học sinh: các em có thể cho thầy biết loài vật nào ra đường thì dũng mãnh như sư tử, về nhà thì rón rén như chuột không? Một cái tay học trò giơ lên. Thầy giáo nói: mời em, câu trả lời của em là gì? Cậu bé thưa: ba em ạ. Lũ trẻ thường liên tục quan sát, chẳng việc gì thoát khỏi tầm mắt của chúng. Các ông chồng là kẻ sợ vợ, nhưng tại sao lại như thế? Tại sao lại có tình trạng nực cười này? Có dạng đàn ông làm chính trị, cũng có dạng phụ nữ theo chính trường, và cả hai đều cố áp đặt lên nhau. Ở mỗi khu vực khác, như trường đại học chẳng hạn, giảng viên muốn là phó giáo sư, do phó giáo sư muốn trở thành giáo sư, giáo sư muốn trở thành chủ nhiệm khoa, trong khi chủ nhiệm khoa mơ là phó hiệu trưởng. Một quá trình tranh đấu quyền lực liên tục. Cũng có người nghĩ rằng việc này không phù hợp trong môi trường sư phạm. Nhưng có ai thích sư phạm đâu, người ta thích quyền lực cơ. Ai dưới thấp đều muốn bước lên bậc cao hơn của thang danh vọng, mà sẵn sàng kéo chân người khác xuống. Trong khi đó, kẻ trên cao thì tìm cách đè đầu cởi cổ, đạp cho bằng được kẻ bên dưới để giữ địa vị. Chuyện này xảy ra khắp mọi nơi mọi chỗ. Vì thế với tôi, quyền lực có nghĩa là cố gắng chứng tỏ mình là xuất chúng. Nhưng tại sao phải thế? Bởi do bản tính sợ hãi, cảm thấy thấp hèn của con người bạn. Người sống theo bản năng bị bó buộc vào cảm giác thấp hèn, nên anh ta chính là kẻ thấp hèn. Nó không phải là sự mặc cảm, mà nó là sự thật, là điều có thật, anh ta thấp hèn. Sống cuộc đời bản năng là sống ở bậc thang cơ hội thấp nhất. Nếu bạn hiểu được sự xung đột này, thì để trở nên xuất chúng, bạn phải từ bỏ đấu tranh. Đơn giản bạn chỉ cần quan niệm: mình là mình, không thấp kém mà cũng chẳng cao sang. Nếu bạn đứng bên lề cuộc chiến thì bạn có thể quan sát được toàn cục. Bạn sẽ bước đến một thế giới thứ hai, thế giới của trí thông minh và ý thức. Nó đơn thuần chỉ là vấn đề về cách hiểu tình trạng tồi tệ chung mà nhiều người gặp phải. Bạn hãy kiên nhẫn quan sát toàn bộ tình trạng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu tôi có bước lên đến bậc thang cao nhất thì sao? Bạn chỉ lơ lửng giữa trời một cách sổn ngốc, chẳng có bậc thang nào cho bạn bước tiếp nữa. Dĩ nhiên ở đó bạn chẳng thể bước xuống thang, bởi người ta sẽ cười nhạo bạn: cậu tính đi đâu thế? Sao lại xuống? Thất bại rồi à? Bạn không thể lên mà cũng chẳng thể xuống, cứ thế lơ lửng giữa trời. Bạn bị mắc kẹt giữa mục tiêu giả tạo của cuộc đời ở chốn trời xanh. Ở nơi đó bạn sẽ thấy mình chẳng được gì cả. Bạn biến mình thành một kẻ ngốc nghếch, và chúng ta lại phí hoài thêm một cuộc đời nữa. Bởi thế rất nhiều người muốn trở thành ông nọ bà kia. Họ luôn có tâm niệm rằng mình giữ được địa vị đến khi chết. Cũng phải, bởi ở nơi cao nhất, bạn chẳng thể đi đâu được nữa, lại càng không dám đi xuống. Bạn bị mắc kẹt, và chỉ có cái chết mới cứu giải bạn khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Con người luôn tìm đủ mọi cách để vượt lên, nhưng đây hoàn toàn là vấn đề quyền lực. Theo tôi thì chỉ có những người kém cỏi mới thích thế. Người thông minh làm những việc quan trọng hơn. Họ không phí thời gian lao đầu vào cuộc tranh đua quyền lực xấu xí này. Họ không muốn mình rồi đây trở thành kẻ lữ hành cô độc trên sa mạc, mất hoàn toàn phương hướng, chẳng có ốc đảo nào cho họ dừng chân cả. Giờ đây là cấp độ thứ hai. Chân lý là sức mạnh, trí thông minh tin vào điều này. Ở đây không còn cần đao to búa lớn, đâm chém tàn sát để chứng minh kẻ mạnh. Bạn nghĩ sao nếu Muhammad Ali đấu lôi đài với Đức Thích Ca Mâu Ni? Chắc cuộc đấu sẽ kéo dài không hết một hiệp với phần thắng dành cho Ali đâu. Có khi chỉ cần một cú đấm thôi là Ali đã hạ đo ván đối thủ rồi. Vị Phật khốn khổ nằm trên sàn và tự mình bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Mà chẳng cần đến trọng tài. Ngài sẽ tự nói: "Được rồi, anh đã thắng." Nhưng sức mạnh đâu chứng minh được lẽ phải. Nó chỉ có ích trong thế giới động vật, thế giới của bản năng. Trí thông minh tuân thủ một quy luật tổng thể: chân lý là sức mạnh. Nói cách khác, sức mạnh là từ chân lý, logic, lý lẽ dẫn chứng quy định. Đó là điều Socrates đã làm trước tòa. Ông ấy đã trả lời mọi câu hỏi mà hội đồng xét xử và quan tòa đặt ra. Ông khẳng khái: "Tôi mắc tội gì? Xin hãy liệt kê ra từng tội một. Tôi đã sẵn sàng phản biện." Những vị chức sắc tòa án đều biết rằng không cách nào tranh luận lại người đàn ông này. Nhưng với những tội lỗi mơ hồ, họ nghĩ rằng Socrates sẽ phải chịu khuất phục. Câu đầu tiên họ nói là: "Tội ác lớn nhất mà ông mắc phải là làm hư hỏng giới trẻ." Socrates đáp lại: "Điều này là có thật, nhưng nó không phải là cái tội. Thứ mà các ông gọi là làm hư hỏng thì tôi gọi là khai sáng. Các ông đã làm hỏng trí tuệ của những người đó, nên tôi buộc phải đập tan sự hư hỏng này. Nếu các ông đúng thì tại sao các ông không mở trường mở lớp chăm lo cho giáo dục mà để tôi phải tự làm? Người dân sẽ đứng về lẽ phải cùng tôi." Nguyên do là khi Socrates mở trường riêng, hầu hết các trường khác ở Athens đều đóng cửa vì chẳng ai dạy hay bằng Socrates cả. Trong thực tế, ngay cả giáo viên đang dạy ở các trường kia cũng đều trở thành học trò của Socrates. Ông là một người thầy đáng kính phục. Socrates tiếp tục: "Các ngài thử chỉ ra một học sinh nào đó mà các ngài cho là bị tôi làm hư hỏng xem. Theo các ngài thế nào là hư hỏng?" Hội đồng chất vấn: "Những gì ông dạy là bán bổ Chúa Trời." Ông đáp: "Tất nhiên, bởi làm gì có Chúa Trời nào ở đây? Tôi đâu có làm gì được. Việc này đâu phải tại tôi. Nếu Chúa Trời không tồn tại thì là tôi hay các ngài mới là người làm hỏng thế hệ trẻ. Tôi chỉ nói lên sự thật. Các ngài lại cho rằng sự thật sẽ làm hỏng lũ trẻ sao?" Cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài nhiều ngày. Cuối cùng thẩm phán quyết định: "Luận bàn về trí thông minh, người đàn ông này, kẻ một mình chống lại xã hội Athens, đã làm cho các ông đuối lý. Do vậy chúng ta sẽ không tranh cãi nữa. Hãy để lá phiếu quyết định." Socrates phản bác: "Phiếu bầu chẳng chứng minh được điều gì là đúng, mà thật ra nhiều khả năng chỉ là dịp để thể hiện số đông đúng, mà số đông thì phần nhiều là những kẻ tầm thường mà thôi." Socrates đã cố gắng đưa ra quan niệm rằng lẽ phải thuộc về trí thông minh. Đó là một cuộc cách mạng toàn diện trong khoa học, nên ông được xem là ông tổ của các ngành khoa học. Bởi trong khoa học, người ta không đặt câu hỏi về việc anh mạnh thì anh đúng. Sức mạnh của bạn nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì cả. Chân lý nằm ở tính logic, bằng lý lẽ, từ thực nghiệm và trải nghiệm. Như vậy, ở ý thức cấp độ 2, chính trị hoàn toàn là một thứ khác biệt. 2000 năm Ấn Độ sống trong tối tăm nô lệ, có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân chính là những bậc tài trí của Ấn Độ đã quay lưng với chính trường, thứ chỉ ở cấp độ thấp nhất trong bậc ý thức. Họ không hứng thú với chính trị hay quyền lực. Thú vui của họ là tìm kiếm chân lý, ý nghĩa của cuộc đời, rằng tại sao chúng ta ở đây. Trong thời của Đức Phật, có lẽ ý thức bậc hai đã đạt đến đỉnh điểm. Ở Trung Hoa thì Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, Liệt Tử, vân vân. Ở Ấn Độ, ngoài Đức Phật thì có Mahavira, Makali Goson, Aziz Kaskampon, Sanchan Vilet Tiputa, đều là những bậc thầy vĩ đại. Tương ứng ở Hy Lạp có Socrates, Plato, Aristotle, Heraclitus và Pythagoras. Tất cả họ đều đạt đến đỉnh cao của trí thông minh. Trong khi những kẻ ngốc còn mãi đánh nhau, thì những người thông minh tìm mọi cách để khám phá chân lý. Có một truyền thống ở Ấn Độ là mọi triết gia đều chu du khắp nước để ấn chứng sở học với những triết gia khác. Việc thi thố này không có sự thù địch, mà là để trao dồi sự học. Ở bậc thứ hai này, không có khái niệm thù địch. Mọi đối thủ đều là người tìm kiếm chân lý. Đây là một hiện tượng tranh đua lành mạnh, không phải là tử chiến, bởi ai trong số họ đều cũng vì mục đích chung cả. Khi Sankara bắt đầu thảo luận cùng Madan Mishra, ông cúi người chạm vào chân của Madan Mishra và cầu ban phước ấn chứng chân lý. Khi bạn chạm vào chân kẻ thù thì nó nói lên điều gì? Sankara là một chàng trẻ tuổi, khi ấy ông mới 30. Trong khi Madan Mishra đáng bậc ông của anh ta, hành động cúi mình để chạm chân của Sankara không phải là lời khiêu chiến, mà là cầu ban phước. Không ai là đúng hay là kẻ thắng cuộc cả, chỉ có chân lý mới là tối hậu. Chân lý không phải là của riêng ai. Điều này đã diễn ra ở khắp Ấn Độ trong giai đoạn đó. Những bộ óc vĩ đại được sinh ra trong thời kỳ này nhiều không kể hết. Triết học dần tan biến, mỗi người là một thế giới triết học riêng. Nhưng bạn cần nhớ cho, nó vẫn là một cuộc ganh đua. Dù không mang tính công kích cá nhân nữa, dù không mưu cầu chứng tỏ mình, mà thay vào đó là mục đích tìm kiếm chân lý. Châm ngôn nổi tiếng trong lịch sử triết học Ấn Độ là Satyameva Jayate, nghĩa là chân lý là kẻ chiến thắng, ai thắng ai bại không quan trọng. Tư tưởng này được truyền bá vào Trung Hoa, đến Nhật Bản và lan khắp khu vực. Bạn có từng nhìn thấy hai võ sĩ Nhật Bản trên võ đài hay không? Bất kể môn phái nào, Aikido, Jiu-Jitsu hay Judo, điều đầu tiên là họ sẽ quỳ gối hướng về nhau, chào với sự kính trọng lẫn nhau. Không có vấn đề thù địch trong cuộc đấu. Đó là một nguyên tắc bắt buộc trong các môn võ ở Nhật, tinh thần thượng võ. Không để cho cái tôi chen vào cuộc đấu, nếu không bạn sẽ rơi xuống bậc thang bên dưới. Trong Judo, bất kỳ ai thể hiện được tinh thần võ thuật là người thắng. Đây không phải chiến thắng của cá nhân, mà là của môn võ này. Đúng như triết lý, chân lý sẽ thắng thì ở đây tinh thần võ thuật sẽ thắng. Ngay giây phút bạn tự cho rằng mình là người chiến thắng, đây là chiến thắng của riêng bạn, thì bạn đã là kẻ thua cuộc. Không phải ai cũng hiểu được tinh thần này theo cách của người phương Đông. Thi thoảng có hai võ sĩ kỳ phùng địch thủ đấu với nhau mà không ai giành được phần thắng. Cuộc đấu sẽ tiếp tục diễn ra nhiều ngày, rồi kết cuộc cũng phải dừng lại. Nhưng cũng không ai giành phần thắng, bởi mỗi ngày họ đến đấu là mỗi ngày họ quỳ đối diện nhau với niềm vui thích và ngưỡng vọng nhau. Họ đều đánh giá cao tài năng của nhau, họ chỉ đánh với người có danh dự. Sau cùng, vị trọng tài tuyên bố: không ai thắng vì cả hai đều không còn cái tôi trong tâm trí nữa. Như thế, không ai có thể đánh bại người kia được. Cái tôi hay bản ngã là một khuyết điểm. Cái tôi là một dạng của giấc ngủ mà ở đó bạn có thể bị đánh bại. Ngay lúc một ý nghĩ lọt vào trong đó thì đó là dấu chấm hết cho bạn. Judo, Jiu-Jitsu hay Aikido tuy có chút khác biệt nhưng nền tảng của chúng đều tương đồng với nhau. Nền tảng đó là khi đánh nhau, làm sao cho bạn ở đó mà hoàn toàn không ở đó. Chỉ như thế thì không loại vũ khí nào có thể tổn thương bạn. Nếu bạn từng nhìn thấy hai kiếm sĩ đấu với nhau, hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên. Tôi có một người bạn tên là Chan Chan-shin. Anh ấy có học võ thuật ở Nhật Bản. Sau anh mở một trường dạy võ, thi thoảng anh thường cho chúng tôi xem một vài thứ nho nhỏ gọi là giải trí. Anh nói, ở Nhật Bản, người ta có một buổi huấn luyện cách thét. Nếu có người dùng kiếm tấn công bạn mà trong tay bạn không có vũ khí chống trả, thì bạn phải dùng tiếng thét để tự vệ và có thể làm hắn ta rơi kiếm. Lạ lùng vậy sao? Tôi nói, tôi có một anh bạn đô vật. Anh ta không biết kiếm thuật, nhưng anh ta vẫn có thể dùng một cây trượng để chém bay đầu bạn. Đoạn tôi đến gặp người bạn đô vật và bảo anh ta về chuyện mà Chan Chan Sinh kể ở trên. Anh chàng này tuyên bố: tưởng gì, kêu hắn ra đây, tôi sẽ chẻ đầu hắn làm đôi chỉ với một cú chém cho xem. Nhưng khi tay đô vật khổng lồ tấn công Chan Chan Sinh, Chan Chan chợt hét lớn lên một tiếng. Tay đô vật nhảy dựng lên và cây trượng rớt khỏi tay anh ta. Anh ta chợt thấy cánh tay của mình mất hẳn sức mạnh chỉ bởi một cú thét. Tôi hỏi, làm thế nào anh thét được như thế? Chan Chan Xin trả lời, để thét lên thì không khó khăn gì, nhưng nguyên nhân sâu xa là anh phải biết cách làm cho mình không còn ở đó nữa. Đây mới là việc khó. Tôi đã tầm sư khắp đất Nhật Bản trong suốt nhiều năm. Mọi thứ tôi học đều khá dễ dàng, chỉ trừ việc làm cho bản thân không ở vị trí đang đứng. Nếu bạn thấy người ta xông vào đòi chẻ đôi bạn thì bạn vẫn đang hoàn toàn ở đó. Nhưng nếu bạn thấy mình không còn ở đó nữa thì chỉ cần một tiếng thét thôi, với tâm không vướng bận, thì kẻ tấn công sẽ quên mất điều anh ta cần làm. Anh ta nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Thậm chí trí nhớ của anh ta trong phút chốc cũng bị tê liệt một lúc mới hồi tỉnh lại được. Điều quan trọng là không được để cái tôi của bạn chen vào quá trình này. Sự vắng mặt của nó sẽ tạo ra một sự thay đổi nhất định trong tâm trí của bạn, một sự gián đoạn tạm thời. Nhưng nếu cả hai người đều vô ngã thì việc này rất khó khăn. Đó là trường hợp khi bạn cầm lấy thanh kiếm tính tấn công một người thì bạn nhận thấy anh ta đã hoàn kiếm phòng thủ. Hành động này không phải sau khi bạn xông đến, hoàn toàn không phải, mà là trước khi bạn có ý định xông đến. Nó như thể trong sát na bạn nghĩ đến chuyện xông lên, trước khi tay bạn bắt đầu di chuyển thì ý nghĩ đã chạm đến người kia và anh ta buộc phải phòng thủ vậy. Điều đó cũng chỉ xuất hiện khi bạn vắng mặt. Khi đó thanh kiếm và bạn là một thể thống nhất, bạn không cần làm bất cứ điều gì. Đơn giản chỉ ở đó nhưng không ở đó, và để mặc cho sự tình diễn ra. Nhưng nếu cả hai đều vô ngã thì không ai trong hai người có thể gây thương tích cho người còn lại được. Đây không phải là cấp bậc bản năng thông thường, mà bạn đã chuyển đến một bậc cao hơn, thậm chí có thể còn vượt qua cả bậc 2 nữa. Đó là bậc 3, bậc của trực giác. Giống như những gì đã diễn ra ở trên, với cuộc đấu kiếm hay cuộc đấu võ đài, sự việc xảy ra với trí thông minh ở đây không khác. Suốt sự nghiệp của tôi chỉ kính phục hai vị giáo sư. Do bận bịu khá nhiều nên tôi ít được gặp họ, nhưng tôi vẫn rất kính trọng họ. Một người là giáo sư S.S. Roy. Ông có viết một luận án tiến sĩ về Sankara và Bradley dựa trên nghiên cứu đối sánh. Ông có gửi cho tôi một bản sao của luận án này. Tôi bảo: "Thế này thì ngại quá, em là học trò của thầy mà thầy lại đưa cho em bản sao đầu tiên của luận án của thầy dùng cho bài báo." Ông nói: "Theo thầy thì em hoàn toàn xứng đáng có nó." Tôi lập luận: "Nhưng theo ý em thì luận án của thầy mắc sai lầm. Sai ngay từ cái tựa của nó, bởi thầy đang so sánh hai người ở hai cấp bậc khác nhau. Bradley là một nhà trí thức vĩ đại. Ông là triết gia bậc thầy của thế giới trong những năm đầu của thế kỷ 20. Trong khi đó Sankara thì không phải." Tôi nói với giáo sư Roy: "Mặc dù cả hai người họ đều đưa ra cùng kết luận nên thầy mới so sánh, nhưng thầy không thấy là họ đi theo hướng khác nhau sao? Lý do em phản đối việc so sánh này là Bradley đơn thuần chỉ rút ra được kết luận từ tính logic, trong khi Sankara lại đi đến kết luận bằng thực nghiệm. Sankara không chỉ bàn luận về chúng với tư cách của một triết gia, ông ấy còn trải nghiệm sự thật nữa. Để tìm ra sự thật, ông ấy đã kết hợp cả luận lý, luận chứng và trí năng. Bradley không tiến hành thực nghiệm, chính ông cũng thừa nhận điều này. Nhưng về mặt trí tuệ, các kết luận ông thu được là vững vàng và hợp lý hơn cả. Do đó tôi đã bàn với giáo sư Roy: "Nếu là em thì em sẽ không so sánh hai cá nhân không thể so sánh, vì họ hoàn toàn khác biệt nhau. Có những luận điểm là khác nhau, nhưng luận điểm cơ bản thường xuyên trở đi trở lại. Nó có thể đưa đến một kết luận logic, nó có thể đúng hoặc không. Bạn không thể hoàn toàn tin vào tính đúng đắn của nó. Với Sankara thì việc liệu nó có đúng hay không không phải là vấn đề, vì nó luôn đúng. Thậm chí dù cho bạn chứng minh được ông ấy sai thì ông vẫn không thay đổi quyết định. Nhưng Bradley thì khác. Nếu bạn chứng minh được ông ấy sai thì ông ấy sẽ thay đổi cách tiếp cận." Tôi nói: "Cả Sankara lẫn Bradley đều cho rằng Chúa Trời, Đấng Brahma hay chân lý là tuyệt đối. Nhưng ở đây có một sự khác biệt là Bradley sẽ thay đổi quan điểm của ông ấy nếu bạn đưa ra được chứng cứ phản bác và chứng minh ông ấy sai. Còn Sankara sẽ cười to và nói: anh hoàn toàn đúng, còn cách diễn giải của tôi thì sai. Tôi luôn biết là có người hiểu rõ việc này sẽ chỉ ra được cái sai mà." Nhưng Sankara sẽ không thừa nhận là ông sai. Lập trường của ông là thuộc về trải nghiệm, nó là trực giác. Ở cấp độ trực giác thì không có bất kỳ xung đột nào. Kẻ thống trị ở cấp độ bản năng nên hành xử như động vật hoang dã. Người này không tin vào bất kỳ điều gì trừ chiến thắng. Bất kỳ phương tiện nào mang lại chiến thắng, ông ta sẽ sử dụng. cứu cánh biện minh cho phương tiện bất kể chúng có tồi tệ đến đâu. Adolf Hitler đã viết trong cuốn tự truyện của ông ta: cách tiếp cận không phải là vấn đề, mà vấn đề là kết quả cuối cùng. Nếu anh thành công thì dù cho anh đã làm việc gì thì chúng đều đúng. Nếu anh thất bại thì việc gì anh đã làm cũng đều sai. Anh dối trá nhưng anh thành công thì lời nói dối đó là chân lý. Thành công có năng lực biến mọi thứ thành đúng đắn. Còn thất bại thì dù anh có làm đúng mọi việc nhưng kết quả thất bại sẽ chứng minh anh đã làm sai hết thảy. Có một cuộc xung đột ở cấp độ thứ hai, nó thuộc về con người, nó thuộc về trí năng. Ở đây sự thật luôn quan trọng hơn bản thân bạn. Nếu bạn bị đánh bại bởi sự thật thì bạn sẽ cảm thấy vui vẻ chứ không buồn rầu. Khi Sankara đánh bại Mandan Mishra, Mandan Mishra đột nhiên đứng phắt dậy, cúi xuống chạm vào chân của Sankara, khẩn khoản xin làm môn đệ của ông. Hoàn toàn không có tự ái hay giận dữ ở đây, chỉ có một thế giới trí thông minh cao quý đầy tính người. Nhưng đâu đó lấp ló bên trong bản thân sự thật vẫn còn ẩn chứa một ít chính kiến. Nếu bạn biết sự thật, hãy tận hưởng nó. Nếu bạn biết sự thật thì người ta sẽ đổ xô đến bạn. Vẫn còn phản phất đâu đó chính kiến bên trong bạn. Bạn có thể gọi nó là chính kiến triết học, chính kiến tôn giáo, nhưng dù có là gì thì nó vẫn là chính kiến. Chỉ có ở cấp độ thứ ba, khi trực giác vận hành thì mới không có sự xung đột nào cả. Đức Phật không bao giờ đến để khuất phục ai. Mahavira cũng thế, Lão Tử cũng vậy. Dân chúng, những người khao khát đổ xô đến họ. Ngài Xá Lợi Phất đến, Ngài Mục Kiền Liên đến, Ngài Maha Ca Diếp đến ấn chứng cùng Đức Phật. Những vị này đều là những người hiền triết vĩ đại với hàng ngàn môn đồ, và họ đều đến ấn chứng cùng Phật. Phương pháp tu tập đơn giản trong suốt cuộc đời của Đức Phật nhìn chung là: nếu anh hiểu, ta thấy vui. Anh có thể coi đó là chiến thắng, nhưng liệu anh có thể hiểu thật không? Ta biết, ta nghĩ ta không cần phải thách đấu cùng ai, bởi chỉ có hai loại người: kẻ hiểu và kẻ không hiểu được. Với kẻ không hiểu thì làm sao ta lại thách đấu với những người bạn đáng thương đó cho được? Đó không còn là vấn đề. Còn với những kẻ đã hiểu, làm sao ta lại thách đấu cùng những người bạn cao quý ấy được? Đó cũng không còn là vấn đề. Đức Phật hỏi Ngài Xá Lợi Phất: nếu ngươi hiểu, ta rất vui. Nhưng ngươi có hiểu thật không? Ta không thách đấu cùng người, mà ta chỉ tò mò một chuyện: ngươi là ai? Nếu ngươi không hiểu thì hãy bỏ ý định ấn chứng cùng ta, thay vào đó hãy ở lại bên ta. Một ngày nào đó, vào một thời điểm thích hợp, ngươi sẽ chứng quả. Không phải từ việc thách đấu, không phải qua tranh luận, thậm chí cũng không cần diễn giải nữa. Mọi người đều hoan hỷ. Ngài Xá Lợi Phất quỳ xuống cung kính: xin Ngài tha thứ cho tôi không hiểu. Tôi là một thầy cãi, tôi đã từng chiến thắng nhiều nhà hiền triết khác, nhưng tôi thấy Ngài không phải là bậc hiền triết. Cầu xin Ngài từ bi chỉ bảo cho. Đức Phật nói: ngươi chỉ cần cấm khẩu hoàn toàn trong 2 năm. Đó là một cách thức đơn giản thôi. Sau 2 năm, ngươi có thể hỏi bất kỳ câu gì. 2 năm giữ im lặng là quá đủ với con người. Họ nhiều khi sẽ còn quên mất cả tên của họ, quên mất sự ấn chứng, ý niệm tranh thắng. Họ sẽ tận hưởng tính người, nếm trải được chân lý sống. Ở cấp độ trực giác này thì mọi chính kiến đều bị triệt tiêu. Đó là một thế giới tốt lành, thanh thản và đáng sống. Ở cấp độ cao nhất này, hào quang sẽ tỏa ngời, ánh sáng sẽ vượt qua cấp thứ hai, có vai trò như một cầu nối để chạm đến tầng cao nhất. Việc này đã từng xảy ra ở Ấn Độ, đã từng có một lần như thế. Những người có trực giác thật sự sống trong rừng sâu hoặc núi cao. Những trí giả là các vị giáo sư, các học giả Hindu, những bậc minh triết, các nguyên thủ quốc gia thường viếng thăm họ. Những người này thường nói: chúng tôi đều là kẻ mù lòa, chỉ có Ngài là sáng rõ. Đức Phật là một ví dụ. Ngài đến dựng lều bên sông giữa hai đội quân đang chuẩn bị chiến tranh. Đây là cuộc chiến của hai vương quốc với con sông là biên giới. Họ phải chiến đấu để giành lấy con sông này, bởi nguồn nước là vô cùng quý giá. Đã có nhiều đợt đánh nhau, con sông nhuộm đầy máu, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Khi Đức Phật dựng lều ở giữa, cả hai tướng soái của hai đội quân đều đến để gặp Ngài. Tình cờ họ bước vào lều cùng lúc, ánh mắt của họ chạm vào nhau. Họ rất kinh ngạc vì sự trùng hợp này, nhưng không ai muốn lui bước cả. Đức Phật bảo: đừng lo ngại gì, cả hai cùng đến là điều tốt lắm. Hai ngươi đều mù, tổ tiên các ngươi cũng thế. Con sông vẫn đang chảy, còn các ngươi vẫn chém giết nhau. Sao các ngươi không nhận thấy một sự thật đơn giản là nguồn nước của con sông là đủ cho cả hai quốc gia? Có nhất thiết phải chiếm bằng được cả con sông hay không? Ai mới là người sở hữu nó thật sự? Tất cả nước đều đổ ra đại dương, sao hai ngươi không thể cùng sử dụng nó? Bờ này thuộc về quốc gia này, bờ kia thuộc về quốc gia kia, thì đâu còn vấn đề gì nữa? Hay các ngươi muốn rạch vanh ranh giới để chia? Có biết rằng dòng nước là không thể phân chia chăng? Hãy cùng nhau sử dụng nước, chứ đừng đánh nhau như thế. Thật là điều đơn giản. Cuối cùng họ hiểu ra rằng những cánh đồng hoa màu của họ đang chết dần, bởi không ai trong họ chăm sóc chúng cả. Trong đầu của họ chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau, đến chuyện ai sẽ sở hữu con sông, mà quên mất đi lấy nước để tưới cho những cánh đồng của hai vương quốc. Chỉ có những cái đầu ngốc nghếch mới nghĩ đến chuyện tranh giành chiếm hữu. Đầu óc con người vốn thích tư lợi mà thôi. Đức Phật chỉ nói: hãy sử dụng nó. Các ngươi đến gặp ta lần nữa một khi đã sử dụng hết nước của con sông này. Lúc đó mới thật sự là vấn đề cần xem xét. Hãy nhớ, chỉ trở lại khi đã dùng hết nước. Nước của con sông đó vẫn chảy suốt 25 thế kỷ sau, vậy mà người ta lại sợ hết nước để dùng. Nó là con sông lớn, dài hàng nghìn dặm. Nó mang nước từ đỉnh Himalaya quanh năm tuyết trắng và đổ vào vịnh Bengal. Làm sao nó có thể cạn kiệt được? Hai vương quốc kia thì nhỏ bé, có dùng mãi cũng chẳng thế nào hết được nước sông. Sự thấu suốt cần được phát xuất từ người có trực giác, nhưng nó chỉ có thể được hiểu bởi người có trí thông minh. Để những người này giúp đỡ những chính khách thuộc về bản năng, chỉ thích có được quyền lực bên dưới. Đây là thứ tôi gọi là kẻ thực tài mới được trọng dụng. Bởi vì phẩm chất tối cao sẽ thống trị và ảnh hưởng đến những kẻ thấp hơn bên dưới và giúp nâng tầm chúng lên. Người sống theo trực giác khó mà giải thích mọi thứ cho người sống theo bản năng, bởi họ là quá khác biệt, thuộc về hai thế giới khác nhau mà không có một cầu nối nào liên hệ giữa chúng. Bởi thế mới cần có trí năng ở giữa, nó sẽ giúp ích rất nhiều để liên kết cả hai. Khi đạt đến một cấp độ cao nhất thì lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy được diện mạo chân chính của con người, mới mang lại chân giá trị cho loài người với những cá nhân chính trực.